Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470 bức vua thoái vị. Giang Tâm Thành thật là quá ích kỷ, có địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp chỉ lo chính mình tu luyện, cũng không nói lấy ra tới cống hiến cấp mọi người. Nếu làm ta học tập chỉnh bổn cửu lê huyền kinh, ta hiện tại khẳng định đã đột phá đến ngưng vân cảnh, mà không phải còn ở luyện nhục cảnh bồi hồi. Giang Tâm Thành, ngươi hảo hảo học tập một chút ngày xưa hoa tộc đều đem địa cầu đệ nhất bổn nguyên lực công pháp nguyên cực quyết cống hiến ra tới cấp mọi người tu luyện. Ngươi vì cái gì không đem cửu lê huyền kinh cống hiến ra tới, chuyện này tuyệt đối có thể tin. Nghe nói cửu lê huyền kinh tin tức là Giang Tâm Thành ở cao tầng hội nghị thượng chính miệng nói, nhưng là không nghĩ tới Giang Tâm Thành phụ tá đắc lực Lỗ Quảng Vĩ, cũng chính là cửu lê tộc phó tộc trưởng, bởi vì thương tâm dưới uống nhiều quá, bị đã diệt tộc Nhật tộc đặc công lừa ra tin tức này. Nhật tộc đặc công đối Giang Tâm Thành cừu hận cực kỳ, cho nên đem tin tức truyền đi ra ngoài, phá hủy Giang gia xương bá thế giới kế hoạch, cũng làm Giang gia lâm vào cái đích cho mọi người chỉ trích. Xong việc, Đông Hải Vương Giang Tâm Thành trực tiếp đem Lộ Quảng Vĩ gọi vào trong nhà hung hăng mà giáo huấn một đốn, thiếu chút nữa một trưởng trục chết Lỗ Quảng Vĩ. Bất quá Lỗ Quảng Vĩ cửu lê tộc phó tộc trưởng vị trí đã bị trích rớt, hiện giờ Giang Tâm Thành đem hắn nhốt ở Anh Quảng bệnh viện diệt bích tư quá. Hiện nay địa cầu bên ngoài thượng tu luyện công pháp chỉ có một quyển hoàng cấp hạ giai nguyên cực quyết, nhưng là trên thực tế trên địa cầu mạnh nhất nguyên lực công pháp đã đạt tới huyền cấp hạ giai. Tuy rằng chỉ có mấy quyển, nhưng là lại bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Huyền cấp hạ giai công pháp cũng đã như thế cường đại, càng đừng nói là một quyển địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp. Dựa theo chúng ta nhân loại công pháp phát triển tốc độ, ít nhất cũng muốn 10 năm về sau mới có thể đủ sáng tạo ra địa cấp công pháp. Mà chờ tới rồi lúc ấy, có cửu lê huyền kinh vì trợ lực, Giang gia chỉ sợ đã bồi dưỡng ra tới 100.000 vạn cái tuyệt thế cường giả. Đến lúc đó toàn bộ thế giới chỉ có Giang gia độc đại, chúng ta còn lại gia tộc đều phải xong đời. Cho nên chúng ta cần thiết được đến cửu lê huyền kinh, có cửu lê huyền kinh tương trợ, vô luận là Giang gia vẫn là thần hạ liên minh đều đem lấy tia chớp giống nhau tốc độ phát triển lên. Nếu không mấy năm thời gian, chúng ta mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức liền sẽ bị Giang gia cùng thần hạ liên minh bước cho không đường có thể đi. Trên địa cầu đem chỉ có Giang gia cùng thần hạ liên minh độc đại. Cho nên lúc này đây chúng ta cần thiết được đến cửu lê huyền kinh, thậm chí không tiếc phát động lần thứ 5 thế giới đại chiến. Ta liền nói vì cái gì Giang Tâm Thành thực lực sẽ tiến bộ nhanh như vậy, nguyên lai là được đến trong truyền thuyết địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp. Nếu ta có như vậy nguyên lực công pháp phụ trợ, tiến bộ tốc độ tuyệt đối sẽ không so Giang Tâm Thành kém nhiều ít. Giang Tâm Thành thật là quá ích kỷ, lợi hại như vậy nguyên lực công pháp giấu đi ăn mảnh, liền chúng ta thần hạ liên minh này đó minh hữu đều không nói cho. Chuyện này chúng ta cần thiết làm Giang Tâm Thành cho chúng ta một công đạo. Các loại đồn đãi vớ vẩn tràn ngập hậu thế giới, mạt vị đế quốc, phi chiến công ước tổ chức, thần hạ liên minh, phàm là có người địa phương, tin tức này đều ở truyền bá, ở người có tâm quạt gió thêm củi hạ, về Giang Tâm Thành nắm giữ địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp lại quý trọng cái chổi cùn của mình. Tin tức truyền đến ồn ào huyên náo, Dư luận từ lúc bắt đầu liền hướng tới đối Giang Tâm Thành bất lợi phương hướng truyền bá. Hơn nữa càng truyền càng tăng lên. Trong lúc Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc cao tầng nói kia đều là lời nói vô căn cứ. Cửu Lê huyền kinh chỉ là huyền cấp hạ giai nguyên lực công pháp. Đáng tiếc thực mau đã bị vả mặt. Cái kia Nhật tộc đặc công trong tay một phần ghi âm truyền lưu mở ra. Ghi âm chung kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục nàng cùng cửu Lê tộc phó tộc trưởng Lộ Quảng Vị đối thoại toàn. Quá trình, theo vô cùng xác thực chứng cứ xuất hiện. Này đó Giang Hà tập đoàn cùng cửu Lê tộc cao tầng nhất thời toàn bộ hành quân lặng lẽ. Không dám tùy ý phát biểu cái gì ngôn luận. Mã Thanh Sơn cũng vội vàng phát động khẩn cấp quan hệ xã hội. Liên hệ truyền thông nói kia phân ghi âm là giả. Đáng tiếc tin tưởng giả ít ỏi. Sự tình càng nháo càng lớn. Tụ tập ở Thiên Hải thị khắp nơi cường giả càng ngày càng nhiều. Càng thêm làm mọi người tình cảm quần chúng mãnh liệt. Chính là theo sau lại có một vị cửu Lê tộc. Cao tầng chứng minh rồi chuyện này chân thật tính. Đương nhiên lúc này đây cũng không phải bởi vì uống say. Mà là có còn sót lại Nhật tộc đặc công cùng SGB tổ chức hợp tác bắt cóc vị này cửu Lê tộc cao tầng. Sở hữu thân nhân, dùng hắn các thân nhân uy hiếp, bức bách hắn nói ra sự tình chân tướng. Tuy rằng cuối cùng mấy ngày nay tộc đặc công cùng SGB tổ chức đặc công đều bị cửu Lê tộc giết sạch. Sẽ, chính là sự tình đã truyền bá đi ra ngoài. Hơn nữa lần này còn có xác thực chứng cứ, cho nên sự tình bắt đầu hướng tới không thể vãn hồi phương hướng phát triển qua đi. Nếu không phải Giang Tâm Thành phía trước đồ diệt A-La-Đen hạm đội, nhất chiêu phế bỏ tiền tranh, đánh chết Nikola địch ông, hủy diệt Nhật tộc chiến tích bại tại nơi đó. Chỉ sợ toàn bộ Bồng Lai đảo sớm đã bị huyết vũ tinh phong bao phủ. Địa cầu đệ nhất bản địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp có thể làm mọi người tiến vào ngưng vân cảnh, trở thành siêu phàm người hy vọng. Có thể nghĩ đối mọi người có như thế nào lực hấp dẫn. Toàn bộ tinh cầu đều bởi vì cửu Lê huyền kinh xuất hiện lâm vào hưng phấn triều dâng. Thực mau, mạt vị đế quốc phát biểu thanh minh. Sẽ phái còn thừa hai chi siêu cấp hạm đội chạy tới Đông Hải phụ cận tiến hành quân diễn. Uy hiếp chị không cần nói cũng biết. Thậm chí ngay cả phi chiến công ước tổ chức cũng phái hai chi siêu cấp hạm đội đi theo sau đó. Đồng dạng ở Đông Hải phụ cận Thái Bình Dương thượng cử hành quân diễn. Mạt vị đế quốc đệ nhất cường giả. Đồng thời cũng là tiền nhiệm thế giới đệ nhất cường giả. Đã đạt tới thành khê cảnh hậu kỳ dương đan kiều phát ra thanh minh. Sẽ đi Thiên Hải thị du lịch. Thưởng thức thần hạ liên minh cảnh đẹp. Theo dương đan kiều thanh minh tuyên bố. Ngay sau đó liền có mấy chục cái đến từ thế giới các nơi thành khê cảnh quốc chi cây trụ tuyên bố. Đi trước Thiên Hải thị du lịch. Muốn cùng dương đan kiều đem rượu ngôn hoan. Có thể nghĩ bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý. Cách xa nhau không đến một ngày thời gian. Thế giới mấy cái tu luyện giả thế lực đều tuyên bố đi trước Thiên Hải thị phỏng vấn. Cùng Thiên Hải thị tu luyện giả nhóm giao lưu tu luyện công pháp. Theo sau, thậm chí còn có thần hạ liên minh một ít thế lực cũng gia nhập quạt gió thêm củi hàng ngũ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Hải thị gió nổi mây phun. Giang gia cùng Giang Tâm Thành phảng phất trong một đêm trở thành toàn dân công địch. Đến từ toàn thế giới thế lực chen chúc đi tới Thiên Hải thị. Đối Giang gia cùng Giang Tâm Thành từng bước ép sát. Hy vọng có thể được đến cửu Lê huyền kinh. Tránh cho Giang gia cùng Giang Tâm Thành một nhà độc đại. Ngày xưa giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Hiện giờ Thiên Hải thị ước chừng nhập chú hơn 10 vị. Dân chúng bình thường tùy thời có thể đi trước bọn họ chỗ ở phụ cận. Thường xuyên có thể nhìn thấy này đó thế giới đầu sỏ. Ngày xưa ngẫu nhiên nhìn thấy một mặt hóa vụ cảnh phong cương đại lại. Hiện giờ ở Thiên Hải thị mãn đường cái đều là. Có đôi khi đi vài bước là có thể đủ gặp được một vị. Ngày xưa đóng cửa khổ tu hãn thiếu lộ diện gương vân cảnh đại nguyên sĩ. Hiện giờ ở Thiên Hải thị nơi nơi đều là. Có lẽ ném một khối gạch liền có khả năng tạp đến một vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ. Thiên Hải thị phảng phất lập tức tiến vào chiến quốc thời đại. Quần hùng cũng khởi, long xà diễn nghĩa, chẳng qua theo thời gian trôi qua. Rất nhiều nguyên bản có mâu thuẫn cường giả cùng thế lực đang ở bởi vì một cái cộng đồng mục tiêu. Liên hợp ở bên nhau. Đặc biệt là đương chuyện này ở một ít người có tâm quạt gió thêm củi dưới tình huống. Hướng tới đối Giang gia cùng Giang Tâm Thành cực kỳ bất lợi phương hướng bay nhanh mà đi. Hết chương.